Cực phẩm thiên kiêu, chương 208, huấn luyện. Góc truyện audio.com. Nghe lời Du Du nói như vậy, Dương Hiểu Đồng cười nói, tớ thực sự không hề có ý phá vỡ suy nghĩ của cô ta. Thật xin lỗi A Hát, nghe cô nói, Du Du càng cười nhiều hơn. Cậu còn không biết ngại. Ha ha, nếu chủ nhân Thiên Hàng Bảo Điển là một cô gái xấu xí, đó mới là thực sự có lỗi. Nói như thế nào cũng không thể làm thất vọng tổ chức, không làm thất vọng đảng. Cậu nói có đúng không? Lời hai người nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Nhưng trên mặt Dương Hiểu Đồng luôn nở nụ cười lại khiến cho người ta rất nghi hoặc khó hiểu. Hiểu Đồng, có chuyện gì vui mà cười vậy? Nhìn cậu cười như rất hài lòng. Lưu Vũ Nhu gần cô vẻ mặt tò mò hỏi. Dương Hiểu Đồng thu lại nụ cười trên mặt. Chỉ nghĩ đến mấy chuyện trước đây xảy ra nên hơi buồn cười thôi. Ha ha, không có gì, ngay lúc hai người nói chuyện thì có người gõ cửa. Một cô gái lớn tuổi hơn bọn họ nhìn mọi người nói. Các cô cùng tôi đi cắt tóc, lần đầu tiên là tôi mang mấy người đi. Sau này các cô phải tự mình đi, tôi không cần đi chứ. Ngô Địch mở miệng hỏi, dù sao cô đã cắt tóc ngắn. Không được, tóc của cô không đúng tiêu chuẩn. Phải thống nhất, cô gái kia vô tình nói. Chuẩn bị cho tốt lập tức ra ngoài. Trì hoãn, buổi trưa không có cơm ăn. Thấy vậy, mọi người nhìn nhau một cái lập tức theo cô gái đó ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Dương Hiểu Đồng nhận thức được kỷ luật. May mà chỗ cắt tóc không xa. Sau khi đi khoảng hơn 10 phút mọi người đã đi tới chỗ cắt tóc. Tân binh, cắt tóc, nữ binh nói với thợ cắt tóc. Đều ngồi xuống đi, thợ cắt tóc nhìn mấy người cười nói. Mà nữ binh nói xong thì đã rời đi luôn. Nhiệm vụ của cô ta đã hoàn thành. 20 phút sau, 6 người xuất hiện lần nữa ở cửa. Chỉ có điều lúc này đã có thay đổi rất lớn. Trừ Ngô Địch tóc hơi ngắn một chút ra. Toàn bộ đều có kiểu tóc giống nhau. Hôm nay hình như chúng ta không có việc gì. Huấn luyện bắt đầu từ ngày mai. Hay bây giờ chúng ta đi ăn cơm trưa trước đi. Tiêu Thiếu nhìn mọi người đề nghị. Không có người nào phản đối. Lúc đi tới nhà ăn Dương Hiểu Đồng phát hiện. Lưu Vũ Nhu đi cùng với cô. Tiêu Thiếu, Bối Bối và Thiến Văn đi cùng một chỗ. Mà Ngô Địch một mình đi phía sau. Chỉ có điều Ngô Địch hoàn toàn không để ý điều đó. Hình như đã rất quen với tình huống này nhưng trong mắt Dương Hiểu Đồng lại cảm thấy Ngô Địch là một người không tệ. Nữ sinh như vậy có thể kết giao bằng hữu, trầm mặc ít lời lại biết lễ độ. Một khi cô ấy mở rộng lòng tiếp thu một người, như vậy cô ấy sẽ thực sự coi họ như chị em tốt. Căng tin, lúc 6 người đến căng tin đã có không ít người tới. Hiển nhiên bọn họ đến căng tin các trại tân binh, mặc dù cái doanh trại khác cũng có, nhưng người doanh trại bọn hắn doanh nhiều nhất, có nam binh cũng có nữ binh. 6 người đều cùng ngồi xuống, thức ăn cũng không tệ lắm, không giống như bọn họ tưởng tượng cái gì rau xanh bánh ba. Tiêu Thiếu nhịn không được lại trò chuyện một phen, kéo Bối Bối bắt đầu quan sát nam binh bốn phía, nếu phát hiện một người nào nhìn đẹp trai thì bắt đầu nghiên cứu. Thiến Văn đối với việc này có vẻ không thèm để ý, không thảo luận cùng hai người bọn họ nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn đánh giá. Thỉnh thoảng thường chỉnh lại kiểu tóc của mình, chợt ngồi ngay ngắn từ từ nhai chậm nuốt cơm. Vũ Nhu thường thường thảo luận hai người Tiêu Thiếu một chút. Chỉ không dám nhìn trai đẹp như bọn họ, còn Ngô Địch thì căn bản lười nhìn, một lòng chỉ ăn cơm của mình. Dương Hiểu Đồng đánh giá tình hình căng tin một lát cũng bắt đầu yên tĩnh ăn cơm. Nam binh tóc rất ngắn, cũng không giống như cô nghĩ trước đó, bên ngoài thấy kiểu tóc sặc sỡ. Nhưng không thể phủ nhận kiểu tóc đơn giản như thế lại toát lên khí chất anh khí bức người của từng người bọn họ. Chính là khiến nữ sinh dễ sinh ra cảm giác an toàn. Lúc 6 người ăn cơm, nam binh quan sát bọn họ cũng không ít hơn bọn họ. Phòng ngủ nữ binh nhìn có khá tốt, hai người Tiêu Thiếu và Bối Bối đột nhiên cười nói. Thiến Văn, tớ phát hiện không ít tầm mắt đều nhìn chằm chằm cậu nha. Ôi, mặc dù chúng ta có kiểu tóc giống nhau nhưng mị lực vẫn không giống nhau A Hát. Tiêu Thiếu cảm khái nói. chỉ có điều trên mặt lại không hề có chút đố kỵ. Nghe cô nói, Thiến Văn cũng có chút cao hứng, liếc mắt nhìn Dương Hiểu Đồng lại thấy cô vẫn còn tiếp tục ăn cơm. Không quan tâm chuyện đó thì bĩu môi nói, nào có, hắc hắc hắc, nhìn kìa, mấy người kia đang đi về phía cậu đó. Tiếu Tiếu đột nhiên nói, Thiến Văn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy mấy người kia thật sự đi về phía cô. Cô ta lập tức cúi đầu, Dương Hiểu Đồng ngẩng đầu lên, Thiến Văn đối diện cô. Trước đó cô vẫn cúi đầu ăn cơm nên không thấy, bây giờ vừa ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy mấy nam binh đi về phía bọn họ. Ha ha, Thiến Văn mị lực không nhỏ a hát, Dương Hiểu Đồng cười nói, lại tiếp tục ăn cơm, chuyện đó không liên quan tới cô, sớm ăn no rồi về nghỉ ngơi một chút, cô còn phải tu luyện. Khi mấy nam binh đi tới trước mặt mấy người, Thiến Văn đang suy nghĩ lát nữa bọn họ chào hỏi mình thì cô ta nên nói cái gì cho phải. Hắc, xin chào, ta là trại tân binh liên ban 2 Lý Liệt, có thể làm quen một chút không? Thiến Văn ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị trả lời, lại thấy nam binh đang nói chuyện với Dương Hiểu Đồng. Sắc mặt lập tức khó coi không ít, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thực sự quá lúng túng, tự mình đa tình a, may mắn chưa nói chuyện. Bằng không thật sự quá mất thể diện nhưng cô ta vẫn nhịn không được nhìn về phía hai người. Hai người Tiếu Tiếu và Bối Bối trực tiếp im miệng. Nếu không phải hai cô nói như vậy, Thiến Văn cũng sẽ không cho rằng như thế. Tạo thành hiểu lầm lớn như vậy. Họ thấy rất xấu hổ. Dương Hiểu Đồng đang cúi đầu ăn cơm. Nghe thấy có người nói chuyện cũng ngẩng đầu lên. Nam binh trước mặt một thân quân trang mặc trên người hắn càng có khí chất đàn ông. Nụ cười hào sảng trên mặt thể hiện rõ tính cách của hắn. Vui vẻ sôi nổi, Dương Hiểu Đồng để đũa xuống. Cười nói, trại tân binh liên ban 2 Dương Hiểu Đồng. Rất vinh hạnh được quen biết anh. Nếu họ đều cùng một ban, hôm nay không biết, ngày mai cũng biết, không bằng sảng khoái giới thiệu. Ha ha, tôi cũng vậy, vậy các cô ăn cơm trước đi. Tôi không quấy rầy, Lý Liệt gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Hắn thật sự không biết nên nói những gì. Tốt, Dương Hiểu Đồng gật đầu. Sau khi Lý Liệt trở về bàn, đám nam binh bên kia bắt đầu ồn ào kêu lên. Đồng thời ánh mắt đều nhìn Dương Hiểu Đồng bên này. Thấy tình trạng đó, Dương Hiểu Đồng chỉ cười trừ. Lý Liệt trở lại chỗ cũ nhìn Dương Hiểu Đồng. Trong mắt tràn đầy thưởng thức, ngay từ lúc Dương Hiểu Đồng đi vào căng tin, bọn họ đã chú ý tới. Dù họ có kiểu tóc như nhau nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp của cô. Kỳ thực mấy anh em bên này của hắn cũng muốn làm quen với cô. Chỉ không dám đi thôi. Sau khi mọi người cổ vũ hắn đã đi, không ngờ đối phương rất thoải mái giới thiệu, một chút khó xử cũng không có. Lần này thiện cảm càng tăng mạnh. Liệt ca, nữ binh đó tên là gì? Nhìn thật sự rất đẹp. Ta đã sớm nghe nói lúc sáng sớm cô ấy vừa tới đã có người khen cô ấy. Không cần phải nói, đây chính là hoa khôi đứng đầu a hát, cô ấy tên Dương Hiểu Đồng. Ha ha, Lý Liệt thành thật trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn, tên Dương Hiểu Đồng đã nhanh chóng lan truyền trong khối nam sinh cùng cấp kia. Chỉ có điều bầu không khí bên này có chút quỷ dị. Cuối cùng Ngô Địch cười nói với Dương Hiểu Đồng. Rất giỏi, mị lực lớn không phải bình thường. Ngô Địch tươi cười rất hào sảng, khác với các cô gái khác cười e thẹn, càng thêm chút khí chất nam nhi, lại rất đẹp mắt. Nghe cô nói, Dương Hiểu Đồng nhìn về phía Ngô Địch, thật sự không nghĩ tới cô ấy lại đột nhiên nói với mình một câu như vậy. Đều là một ban, nhận thức một chút cũng không sao. Cậu ăn xong rồi, bởi vì cô nhìn thấy bát ăn cơm Ngô Địch đã hết cơm. Đúng vậy, ăn xong rồi, từ lúc vừa vào cô đã bắt đầu ăn cơm, cô luôn nghĩ ăn cơm thì phải ăn ngon cơm, đối với cô mà nói mị lực của cơm lớn hơn rất nhiều chuyện khác. Tôi cũng ăn xong rồi, tốc độ ăn cơm của cô cũng không chậm, lúc đầu nói một câu nói thì cũng giống như Ngô Địch không nói gì mà chỉ chú tâm ăn cơm. Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, Ngô Địch cười, nhìn về phía Dương Hiểu Đồng trong mắt hơn mấy phần thưởng thức. Hiển nhiên cô cảm thấy Dương Hiểu Đồng có thiện cảm với mình. vậy hai chúng ta đi ra ngoài trước. Dương Hiểu Đồng đề nghị, ở trong này ngồi như gấu trúc bị người ta nhìn cũng không dễ chịu. Trừ hai người bọn họ, những người khác không ăn mấy. Tiếu Tiếu và Bối Bối bởi vì mải ngắm nghía nói chuyện không có thời gian ăn cơm. Thiến Văn bộ dáng ăn từ tốn nhai chậm rãi nhìn cô. Khiến Dương Hiểu Đồng cảm thấy không thoải mái. Cũng không phải cổ đại. Ăn chậm như vậy cũng cơm lạnh ngắt. Mà Vũ Nhu thì có vẻ không có khẩu vị gì. Tốt, Ngô Địch gật đầu đáp. Hai người cùng đi ra ngoài. Đợi sau khi hai người đi ra, các nam sinh trong căng tin mới bắt đầu trắng trợn đàm luận. Đó là nữ binh đẹp nhất tôi từng nhìn thấy. Vóc người thật đẹp. Ha ha, tôi là ban 2, ngày mai lúc huấn luyện có thể nhìn thấy cô ấy. Ta dựa vào, tại sao ta là ban nhất chứ? Huynh đệ, nếu không hai chúng ta xin đổi ban, ngươi bớt mơ mộng đi. Ta mới không đổi, hai người Dương Hiểu Đồng và Ngô Địch cũng chỉ đi xung quanh một chút. Dù sao vừa tới nơi này, hoàn cảnh mới, nhìn nhiều cũng tốt hơn. Nếu không xuất hiện chuyện lạc đường thì thực sự bất đắc dĩ. Sao cô lại nghĩ đến tham gia quân ngũ? Ngô Địch nhìn Dương Hiểu Đồng hỏi. Dương Hiểu Đồng nhìn xinh đẹp như vậy. Làn da nhẵn nhụi, giống như đại tiểu thư được nuông chiều từ bé. So với nữ binh có thể chịu được cực khổ thật sự có tương phản rất lớn. Dương Hiểu Đồng hỏi ngược lại. Mình không thể tới tham gia quân ngũ sao? Là nhìn mình cảm thấy mình chịu khổ không nổi. Mọi người đều biết tham gia quân ngũ rất khổ. Mặc dù nghề quân nhân khiến người ta rất tự hào, nhưng mỗi ngày huấn luyện đều rất vất vả. Thấy Dương Hiểu Đồng trực tiếp bày tỏ ý nghĩ của mình như vậy, Ngô Địch ngược lại có chút ngượng ngùng. Mình cũng không phải ý này, chỉ là cảm thấy gia thế của cô chắc cũng không tệ. Đến tham gia quân ngũ có chút nghĩ nghĩ, Ngô Địch vẫn không nghĩ ra nên dùng từ gì để hình dung. Vậy cậu đã xem nhẹ mình rồi. Mình không phải người không thể chịu được cực khổ. Sau này huấn luyện sẽ biết. Mình cảm thấy cậu trước đây hẳn đã luyện qua rồi. Luyện qua hay không luyện qua? Dương Hiểu Đồng liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Ngô Địch có vẻ rất giỏi. Nghĩ đến trước đây cũng đã luyện qua thân thủ. Nghe cô nói, Ngô Địch có chút kinh ngạc. Làm sao cậu biết? Dương Hiểu Đồng nhún nhún vai. Cười nói, cảm giác mình cũng đã luyện qua. Mặc dù thoạt nhìn hình như không phải như vậy, nhưng tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Ha ha, thật không nghĩ tới a, cậu ẩn giấu rất sâu a, nhìn bộ dáng da mỏng thịt mềm thật sự không nhìn ra đã luyện qua a, Ngô Địch cười to nói. Hai người trò chuyện một chút ngày càng cảm thấy tiếc rằng biết nhau quá trễ. Theo Dương Hiểu Đồng thấy, Ngô Địch tính cách sang sảng, không thích lục đục với nhau cô rất thích. Hơn nữa cô giống Ngô Địch cũng không có gánh nặng, cô không giống một ít nữ sinh có lòng dạ hẹp hòi. Một chút chuyện đã tính toán chi li, hơn nữa quan trọng là mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn nhưng cô có thể cảm giác được Ngô Địch là một người đầy nghĩa khí. Ở trong mắt Ngô Địch, Dương Hiểu Đồng nhìn đẹp, không hề có chút đố kỵ, những cô gái bên cạnh cô đẹp hơn nhưng mỗi một người đều tâm cơ rất sâu. Không ai phóng khoáng như Dương Hiểu Đồng. Cô cũng nhìn ra, tính cách của Dương Hiểu Đồng rất hào phóng. Bình thường việc nhỏ cũng không quan tâm. So với những cô gái trước kia tiếp cận cô có ý đồ khác thì tốt hơn nhiều. Huống chi Dương Hiểu Đồng căn bản không biết thân phận của cô. Cái này càng khiến cô đem Dương Hiểu Đồng liệt vào danh sách những bằng hữu thâm giao. Lúc hai người trở về đã đạt đến cảnh giới kề vai sát cánh. Đương nhiên là Ngô Địch cao hơn Dương Hiểu Đồng một cái vai. Ngô Địch cao hơn Dương Hiểu Đồng một ít, chắc chiều cao tầm Thiến Văn, chỉ có điều tính cách lại kém cực xa. Ngày hôm sau, 5 giờ sáng, vang lên tiếng còi báo và tiếng nói chuyện vui vẻ. Dương Hiểu Đồng rời giường đầu tiên, Ngô Địch cũng lập tức rời giường. Những người khác có người nửa ngày chưa đứng dậy khỏi giường. Dương Hiểu Đồng vừa mặc quần áo vừa nói. Nhanh lên một chút, tiếng còi tập hợp vang lên. Nếu trong vòng 10 phút không tới dưới lầu tập hợp, sẽ bị phạt. Đêm qua có người tới nói với bọn họ chuyện này. Dậy sớm đối với Dương Hiểu Đồng cũng không có vấn đề gì. Dù sao cô buổi tối cũng tu luyện không ngủ được. căn bản không có chút khó khăn gì. Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, mấy người kia mới có chút không tình nguyện đứng dậy mặc quần áo. Hai người Dương Hiểu Đồng và Ngô Địch đã gập xong chăn, thay xong quần áo, cầm dụng cụ rửa mặt đi vào nhà vệ sinh. Chăn của hai người rất chỉnh tề như khối đậu hũ. Chiều hôm qua sau khi hai người trở về đã bắt đầu không đè chăn. Trong quân đội chăn có yêu cầu phải bằng phẳng, cũng thường gọi là đậu hũ khối. Mà chăn bọn họ đều là đồ mới lĩnh, căn bản không có khả năng phẳng phiu như vậy. Cho nên tối hôm qua đè ép nửa ngày, hôm nay sau khi trở về chắc còn phải tiếp tục đè. Đợi hai người Dương Hiểu Đồng và Ngô Địch rửa mặt ra ngoài, bốn người Tiếu Tiếu mới bắt đầu vội vội vàng vàng mặc quần áo. Trong miệng nói liên tục, hai người các ngươi sao lại nhanh như vậy à hát, cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Ô kìa, gấp chết người, còn lại mấy phút, còn có 3 phút. Hai người Dương Hiểu Đồng và Ngô Địch nhìn nhau cười. Ngô Địch nói, hai người chúng ta đi trước, các ngươi nhanh một chút. Lúc hai người xuống cửa ký túc xá tập hợp, đã tới một nhóm người. Liên ban 2 của bọn họ tổng cộng có 20 người. Còn bên cạnh liên ban 1 cũng tới phân nửa người. Hai người lập tức đứng yên, tiếng còi một lần cuối cùng thổi xong. Kết thúc, mấy người trong phòng ngủ đều đã đến đông đủ. Đương nhiên, ban của bọn họ cũng có không ít người không kịp, không mặc chỉnh tề đã chạy tới. Vô cùng chật vật, ban nhất và ban 28 lạng nửa cân, đều có mấy người chưa kịp. Lớp trưởng liên ban 2 là một nam binh chừng 25 tuổi. Thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhìn lông mày rậm mắt to nhưng khuôn mặt nghiêm nghị khiến người ta có phần khẩn trương. Mấy người tới trễ, ra khỏi hàng, 5 người lập tức đứng dậy. Hiện tại bắt đầu chạy 10 vòng quanh vòng thao trường cho ta. Nghe anh ta nói, những người khác âm thầm líu lưỡi. Phải biết rằng thao trường 1.000 mét một vòng, vậy tương đương bọn họ phải chạy 10.000 mét. 5 nam sinh thấy tình trạng đó, đều liếc mắt nhìn nhau rồi cũng chỉ có thể nhận mệnh chạy bộ. May mắn ta không muộn, 10.000 mét không phải muốn mạng chúng ta sao? Tiếu Tiếu nhỏ giọng nói thầm. Cô đang nói cái gì? Chưa có ta cho phép không cho nói. Nói chuyện phải nói báo cáo trước. Có vấn đề hay không? Lớp trưởng nhìn thấy Tiếu Tiếu nói chuyện, tức giận nói. Tiếu Tiếu lập tức im lặng không dám nói tiếp nữa. Chỉ cúi đầu đứng đó. Tôi hỏi cô có vấn đề không? Lớp trưởng lại lần nữa nói. Không có vấn đề, Tiếu Tiếu chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời. Nói chuyện trước tiên phải báo cáo. Cô không nghe thấy sao? Lớp trưởng lớn tiếng trách cứ. À hát, Tiếu Tiếu nghi hoặc nhìn lớp trưởng. Đây là ý gì? Không trả lời hắn cũng nói mình. Trả lời hắn vẫn nói. Những người khác thì nhịn cười không được. Lớp trưởng kia nhìn thấy vẻ mặt Tiếu Tiếu bất đắc dĩ. Cô nên trả lời, báo cáo, không có vấn đề. Tiếu Tiếu giờ mới hiểu được có ý gì. Lập tức có chút ngại ngùng. Ngày đầu tiên đã náo ra một trò cười như thế, khóe miệng Dương Hiểu Đồng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn quân phục mình trên người. Bây giờ mình cũng là một quân nhân à hát, người bên cạnh đều là chiến hữu của mình, nghiêm nghỉ điểm quân số mọi người đều chuẩn bị xong. Chúng ta bắt đầu huấn luyện, nghiêm, chạy chậm, lớp trưởng nói xong thì mang đội ngũ chạy phía trước, những người khác đi theo phía sau lớp trưởng, mọi người đi tới thao trường. Lớp trưởng nói, các ngươi, cũng chạy 10 vòng đi. Nghe anh ta nói, mọi người đều sửng sốt. Một người không phục nói. Báo cáo nói bọn họ bị phạt chạy. Vì sao chúng ta cũng phải chạy? Bởi vì các ngươi là một chỉnh thể. Chỉ cần có người phạm lỗi, mọi người đều cùng bị phạt. Không có ngoại lệ, cho nên nếu như các ngươi không muốn liên lụy những người khác thì không nên phạm lỗi quan trọng. Dựa vào cái gì, người nọ lại lần nữa nói. 20 vòng, lớp trưởng lạnh mặt trừng phạt gấp đôi. Thanh niên kia còn muốn nói chuyện, lập tức bị người khác kéo lại. Lúc này mới không nói gì. Lớp trưởng quét mắt nhìn mọi người, mở miệng nói, nhìn thấy không, không phục tùng mệnh lệnh kết quả chính là trừng phạt. Bởi vì một mình ngươi, mà khiến mọi người chạy thêm 10 vòng. Đây là ngươi mang đến cho mọi người. Nam binh bị lớp trưởng nói như thế, càng thêm tức giận nhưng ánh mắt những người khác nhìn hắn đã có chút bất mãn. Chỉ có thể nuốt tức giận xuống. Nếu nói nữa, hắn không chút nghi ngờ lớp trưởng máu lạnh lại lần nữa trừng phạt gấp bội. Nghiêm, bắt đầu chạy, giọng nói lớp trưởng vang dội. Mọi người đồng loạt chạy. Lúc này mới thực sự thấy được cái gì gọi là kỷ luật bộ đội. Trưởng quan cấp trên muốn, bọn hắn không có quyền lợi nghi vấn. Điều bọn họ có thể làm chính là phục tùng. Phục tùng, cách trương.